Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng nhắm mắt lại, những ký ức mơ hồ lơ lửng giữa không trung, như thể đứng ở ngã ba đường, chỉ cần một giây để quyết định nên quay đầu hay tiếp tục bước đi. Sau khi cô bước chân đi và quay đầu lại, ngã ba đường đã biến mất, chỉ còn lại một mê cung khiến cô lạc lối. Tại sao cô lại chất vấn Lục Thi Mạc về việc họ ở Hồng Kông là gì? Rõ ràng cô cũng không dám nói ra. Rõ ràng cô cũng phải tìm một cái cớ để mặc nhiên thừa nhận. Thừa nhận rằng đây chỉ là một giấc mơ xen lẫn một chút tình cờ. Thừa nhận rằng đây là khoảng cách giữa Hồng Kông và Thượng Hải. Thừa nhận rằng tình yêu là một thứ huyền diệu khó mà nắm bắt. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ rồi. Dường như cả hai đều có sự thấu hiểu ngầm mà không ai muốn thừa nhận. Họ giữ lại ý kiến của riêng mình, không thừa nhận rằng trong cuộc sống bình thường, họ đã cùng nhau đối mặt với sống chết, không chịu thừa nhận rằng dù họ có thể đồng điệu đến mức cùng vui buồn, nhưng vẫn không thể nắm lấy tay nhau. Tiết Đồng nghĩ, hãy dừng lại ở khoảnh khắc này, nếu thời gian thực sự có thể lặp lại. Cô muốn lặp lại quá khứ, quay lại cửa hàng tiện lợi dưới tầng ngày đó. Cô có thể dùng 10 năm đau khổ để chuộc tội, đổi lấy một khoảnh khắc gặp lại Lục Thi Mạc. Lần này, cô sẽ gói ghém tất cả lại. Không cần ai thấy, cũng không cần ai chúc phúc. Cô sẽ thu hồi lại ranh giới đạo đức của mình. Không cần có giáo dưỡng, không cần lương tâm lên án. Đáng tiếc, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Chỉ còn lại tiếng vo ve trong đầu và những giấc mơ nửa thật nửa giả. Khi rời khỏi bệnh viện, Lục Thi Mạc ngồi vào ghế phụ của chiếc Aston Martin. Tiết Đồng liếc nhìn quần áo rách nát và chiếc quần đẫm máu của cô. Đạp ga thật nhanh, trong hình dáng như thế này, Lục Thi Mạc chẳng đáng yêu chút nào. Ba lô và máy tính của em vẫn còn ở khách sạn. Tuần sau em có bài kiểm tra. Mai tôi sẽ đến lấy về cho em. Vậy còn đồ trên tầng thượng thì sao? Thu thập chứng cứ xong rồi, tôi sẽ lấy về cho em. Tiết Đồng xoay vô lăng đưa xe vào làn đường. Vậy, đói không? Tiết Đồng hơi bực mình khi nghe Lục Thi Mạc cứ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Lục Thi Mạc lắc đầu và chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tiết Đồng lái xe vào hầm đỗ, cẩn thận hơn khi lùi xe. Dừng lại ổn định rồi tắt máy. Còn đau không? Lục Thi Mạc lại lắc đầu. Tháo dây an toàn. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không ảnh hưởng đến các mô bên trong. Chỉ là... Tiết Đồng nhướng mày hỏi. Rồi đẩy cửa xe. Đứng chờ tại chỗ để Lục Thi Mạc bước tới. Lục Thi Mạc khập khiễng bước về phía cô. Chỉ là vết thương ngoài da thôi à? Đi đường cần phải khó khăn như vậy không? Tiết Đồng nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn chủ động đưa cánh tay ra để Lục Thi Mạc vịn vào. He he, khi bước xuống xe bị kéo căng thôi. Lục Thi Mạc cười nhẹ, đặt tay lên cánh tay của Tiết Đồng. He he, không hiểu sao cô ấy lại có thể cười được như vậy. Hai người lên thang máy, rồi lên tầng, sau khi mở khóa mật khẩu, Tiết Đồng bật đèn phòng lên. Em tự thay giày được không? Tiết Đồng cúi nhìn đôi giày thể thao của Lục Thi Mạc. Trở lại nhà của Tiết Đồng, Lục Thi Mạc bỗng nhiên bật cười, mắt nhìn Tiết Đồng và nói bâng quơ. Giáo quan có thể đá bay cả đôi bốt Martin, em chắc cũng làm được. Bị nhắc nhở về việc mất kiểm soát sau khi say rượu. Tiết Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói, không sao. Dù gì em cũng là người nhặt lại đôi bốt đó. Nói xong, cô cúi xuống thay dép, đặt đôi dép của Lục Thi Mạc trước mặt cô ấy, rồi quay vào phòng thay đồ. Tiết Đồng thay đồ xong, ánh mắt dừng lại ở một bộ quần áo trong tủ. Đây là bộ quần áo mà Tiết Đồng đã chọn kỹ lưỡng khi đi mua sắm ở Trung Hoàn mấy ngày trước. Cô rất áy náy vì đã dùng một cách tàn nhẫn để biến món quà khuy măng xét của Lục Thi Mạc thành nguồn cơn của cuộc cãi vã. Thậm chí phá hủy ý tốt mà Lục Thi Mạc đã cố gắng thể hiện. Nghe An Hỷ Nhi nói, chiếc khuy măng sét đó là Lục Thi Mạc tự dùng tiền của mình mua, đặc biệt để tặng cô. Cô nghe xong cảm thấy rất áy náy, vì vậy đã vội vàng đi mua quà để đáp lại. Tháng 10 ở Hồng Kông vẫn còn rất nóng, nhưng trong nhà thì nhiệt độ luôn ổn định nhờ điều hòa trung tâm. Tiết Đồng đã quan sát sở thích ăn mặc của Lục Thi Mạc, nhận thấy cô ấy có vẻ thực dụng. Chất liệu quần áo đều khá được chọn lọc kỹ. Sau một hồi lựa chọn, Tiết Đồng quyết định bộ đồ mặc nhà là lựa chọn phù hợp nhất. Tiết Đồng hy vọng Lục Thi Mạc có thể ở trong ngôi nhà này một cách thoải mái hơn. Cô cầm hộp quà lên, nhìn qua một lượt, trên đó vẫn còn chiếc nơ được nhân viên cửa hàng buộc cẩn thận. Cô ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng tháo chiếc nơ trên hộp. Việc tặng quà một cách đơn giản như vậy sẽ khiến Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng chỉ đơn thuần đáp lại món quà khuy măng sét. Tiết Đồng không muốn Lục Thi Mạc cảm thấy điều này có gì đặc biệt, sợ cô ấy nhận ra những điều không cần thiết. Sau khi chuẩn bị xong món quà, Tiết Đồng hít một hơi sâu rồi đứng lên, bước ra ngoài. Cô đưa hộp quà về phía Lục Thi Mạc, miệng nhẹ nhàng nói, quần áo mặc nhà. Lục Thi Mạc nhìn chiếc hộp được gói ghém tinh tế, mắt sáng lên, là giáo quan mua cho em sao? Tiết Đồng đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên, không phải. Lục Thi Mạc nói cảm ơn, sau đó liền bắt đầu mở hộp một cách mạnh mẽ. Tiết Đồng đứng ở quầy bếp, tay cầm điện thoại lướt Instagram nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Lục Thi Mạc. Cô thấy Lục Thi Mạc lấy bộ đồ mặc nhà ra, vui vẻ nhìn ngắm một lúc. Tiết Đồng cắn môi cúi đầu. Giáo quan, đây thật sự không phải là mua cho em sao? Lục Thi Mạc không phải là người tự phụ, nhưng cô ấy có não. Bộ đồ mặc nhà này có màu xanh nhạt. Không, không phải xanh nhạt, là màu xanh sữa, xanh baby, trông mát mẻ và dịu dàng. Kích cỡ cũng vừa vặn. Nếu bộ đồ này không phải là Tiết Đồng mua cho cô ấy, thì cô ấy sẽ ăn ngay giấy gói quà. Tiết Đồng ngạc nhiên dừng lại, suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói, sau khi mang về, tôi phát hiện ra có sự khác biệt màu sắc. Màu sắc này em không hợp đâu. Tiết Đồng tự khẳng định, quay người rót một ly nước. Lục Thi Mạc ôm bộ đồ trong lòng, nhìn lướt qua thương hiệu, còn khá đắt tiền. Không cần nói đến việc một thương hiệu thời trang cao cấp chuyên về đồ mặc nhà sẽ quản lý chất lượng thế nào mà lại có sự khác biệt màu sắc lớn đến vậy. Nhưng màu sắc khác biệt, rốt cuộc là màu gì có thể tạo ra sự khác biệt giữa đen, trắng và xám để thành màu xanh baby này? Lục Thi Mạc không nghĩ ra, nhưng trong lòng cô lại vui mừng thầm. Giáo quan Tiết quả thật rất cứng đầu. Cứng đầu giống như cô vậy. Nhưng cô cũng hiểu cách Tiết Đồng thể hiện, vì vậy cô chỉ nói một câu, dù có sự khác biệt về màu sắc, nhưng nó vẫn đẹp lắm. Bác sĩ có nói khi nào thì có thể tắm không? Tiết Đồng hỏi trong khi lướt điện thoại chọn đồ ăn ngoài. Xung quanh không có tiệm món Thượng Hải nào giao hàng. 2 ngày tới không được tắm, bác sĩ bảo phải đợi vết thương lành lại đã. Lục Thi Mạc nghe thấy không được tắm thì buồn bã cúi đầu. Cô không thích cảm giác cơ thể dính bẩn, và nếu không tắm sạch, cô cũng chẳng muốn mặc bộ đồ ngủ mới mà giáo quan mua cho. Tiết Đồng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lục Thi Mạc, liền đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước vào phòng thay đồ. Tôi đi tìm băng keo y tế chống nước cho em. Băng keo y tế chống nước? Tiết Đồng là người theo chủ nghĩa tối giản, cô không bao giờ mua những thứ không cần thiết, nhưng loại băng keo này thì năm nào cô cũng mua, cứ hết hạn là lại thay bằng cái mới. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ đó chỉ là một nghi thức tưởng niệm. Cô sợ nếu những thứ này biến mất, cảm giác tội lỗi của mình cũng sẽ biến mất theo, và không còn phải chuộc tội nữa. Cô sẽ không biết phải làm gì. Hoặc có thể cô không muốn phá vỡ quy trình này. Trước khi nó bị phá vỡ, cô có thể dùng những thứ này để giữ A Tư sống mãi trong ký ức. Tiết Đồng nhìn hạn sử dụng của băng keo. Còn vài ngày nữa là hết hạn. Thời gian vừa khít, Lục Thi Mạc thấy Tiết Đồng từ phòng thay đồ bước ra. Trên tay cầm đủ loại băng keo chống nước. Từ loại hình chữ nhật cố định, loại băng keo thông thường, cho đến cả màng chống nước. Trông những món này khá chuyên nghiệp, khiến cô không khỏi tò mò. Giáo quan trước đây có từng phẫu thuật không? Tiết Đồng không muốn giải thích. Hơn nữa cô nghĩ rằng câu trả lời này không quan trọng với Lục Thi Mạc. Nên cô không nói gì, chỉ đặt băng keo lên bàn và nhìn Lục Thi Mạc. Cần tôi giúp em dán không? Lục Thi Mạc vội vàng xua tay. Em có tay mà, vết thương trông ghê lắm. Cô đừng nhìn thì hơn. Nói xong, cô cúi đầu chọn loại băng keo phù hợp với vết thương trên bàn. Rồi cầm vào nhà tắm. Cửa đóng lại, nhà tắm yên lặng trong giây lát. Sau đó là tiếng nước chảy. Tiết Đồng nhìn băng keo còn lại trên bàn. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Lục Thi Mạc. Vết thương trông ghê lắm. Cô đừng nhìn thì hơn. Tiết Đồng bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Cô cầm lấy băng keo mà Lục Thi Mạc không dùng. Quay người ném vào thùng rác. Rồi ngồi xuống bàn nghe tiếng động từ nhà tắm. Phòng khi Lục Thi Mạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Lục Thi Mạc không cho cô cơ hội để lo lắng. Cô nhanh chóng dán băng keo, rửa sạch vết máu và mồ hôi, sấy tóc khô, rồi mặc bộ đồ ngủ mới. Dù bộ đồ đó chưa qua nước, dù vậy, cô vẫn không thể chờ đợi thêm mà mặc vào ngay. Cô đứng trước mặt Tiết Đồng. Giáo quan, em tắm xong rồi. Tiết Đồng ngẩng đầu lên, như thể nghe thấy ai đó nói. Giáo quan, em đã trở lại, sạch sẽ, mát mẻ. Như thể chưa có gì xảy ra. Tiết Đồng cảm thấy như mình đang sở hữu tạm thời một chú cún nhỏ mềm mịn trong mùa xuân. Và Lục Thi Mạc lại trở thành một chú cún nhà sạch sẽ. Lục Thi Mạc chỉ vào bộ đồ ngủ trên người mình. Rất thoải mái, rất đẹp nữa. Nụ cười của Lục Thi Mạc dường như không có lý do gì đặc biệt. Chẳng liên quan gì đến những gì đã xảy ra buổi chiều. Chỉ liên quan đến bộ đồ ngủ đó. Tiết Đồng cảm nhận được điều đó. Cô cũng cười. Ừ, rất hợp với em. Cô nhìn chăm chú. Ánh mắt dừng lại ở chiếc xương quai xanh trắng hồng lộ ra khi Lục Thi Mạc chưa cài nút áo. Màu sắc này thực sự rất hợp với Lục Thi Mạc, khiến cô trông giống như một viên bạc hà, trống trải nhưng yên tĩnh. Cô trông không quá nóng bỏng, cũng không quá lạnh lẽo. Mềm mại hơn gió, khô ráo hơn mưa, như một mùa thứ năm bị lãng quên bởi Chúa. Tiết Đồng quay đầu lại, tiếp tục đăm chiêu trước đơn hàng ngoài. Vậy giáo quan, em sau này, ngủ ở đâu? Giáo quan Tiết. Tiết Đồng quay đầu lại và đối diện với ánh mắt của Lục Thi Mạc. Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Em muốn hỏi giáo quan, em ngủ ở đâu? Tiết Đồng rời khỏi bàn. Bước chậm rãi về phía phòng làm việc. Cô vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác trong sáng và thuần khiết ấy. Em ngủ ở phòng làm việc. Nói xong, Tiết Đồng lại cảm thấy mình hơi lẩn thần. Dù trong đó không có sách, nhưng nhà đầu tư bảo đó là phòng làm việc. Nhưng thay vì gọi là phòng làm việc, thì đó giống một căn phòng chưa hoàn thiện hơn. Vì khi mua ngôi nhà này, cô chỉ định trang trí phòng ngủ. Phòng đó bỏ trống mấy năm, ngoài người giúp việc thường xuyên dọn dẹp, cô hầu như không vào đó. Lục Thi Mạc tò mò thò đầu vào trong. Cô nghĩ đến một từ, nhà tù, căn phòng này, ngoài điều hòa trung tâm trên trần và đèn trần, không có gì khác, cuối tuần chúng ta có thể đi mua ít đồ nội thất. Tiết Đồng cũng có chút ngượng ngùng, cô chỉ tay vào đệm trên giường tatami, giường ở đó. Lục Thi Mạc nhìn đệm thông minh có vẻ khá đắt tiền. Cảm thán một tiếng, Tiết Đồng chắc chắn đã chi tiền cho những thứ cần thiết. Cảm ơn giáo quan, vậy tiền thuê phòng em phải trả thế nào? Lục Thi Mạc quay lại nhìn Tiết Đồng. Tiền thuê phòng thì không cần đâu, em chỉ cần lo mua sắm đồ dùng sinh hoạt là được. Mua sắm đồ dùng sinh hoạt, Lục Thi Mạc quét mắt một vòng quanh căn nhà của Tiết Đồng. giáo quan có vẻ sống rất tinh tế, nhưng cũng có vẻ rất tùy tiện. Đồ nội thất trong nhà đều là đồ thông minh. Một bộ đồ tích hợp có thể thay thế ba bộ. Có cảm giác như Tiết Đồng không thích lãng phí thời gian. Chủ nghĩa tối giản, xã hội tối giản, sống như một người tu hành khổ hạnh. Không có hạt cà phê thì dùng viên cà phê. Thậm chí cà phê 711 cũng được. Miễn là có thể uống vào bụng. Về đồ ăn thì chỉ toàn là rau xanh, rau chân vịt, rau diếp, một đống rau lá, giống như thức ăn cho thỏ. Giáo quan như thể đang nói với cô, tiền thuê phòng thì không cần đâu, em có thể ở miễn phí, như vậy không ổn lắm. Lục Thi Mạc cảm thấy có chút không yên tâm trong lòng. Em không thể ở miễn phí. Tiết Đồng gật đầu, nhìn Lục Thi Mạc, vậy tôi sẽ không cho người giúp việc đến nữa. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng chuyển chủ đề. Tôi đã xin nghỉ học cho em tuần sau rồi. Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi. Vậy thì thi cử sao à? Em thông minh như vậy. Còn sợ thi cử à? Chuông cửa reo. Tiết Đồng mỉm cười xoa đầu Lục Thi Mạc. Quay người đi lấy đồ ăn ngoài. Tóc trên đầu bị xoa rối bù. Lục Thi Mạc quay đầu nhìn đệm giường trong phòng. Tiết Đồng còn chuẩn bị cả ga trải giường và thay cả gối mới cho cô. Tiết Đồng thực sự rất tốt. Ăn cơm, Tiết Đồng đặt đồ ăn ngoài lên bàn bếp. Mở gói ra, món Thượng Hải, Lục Thi Mạc cười tươi. Lúm đồng tiền hiện ra. Hai người ngồi ăn đối diện nhau. Không ai nói gì, đặc biệt là Tiết Đồng. Cô nghĩ về những bức ảnh mình thấy khi lấy chứng cứ chiều hôm đó. Tâm trạng nặng nề, thực ra cô rất muốn hỏi Lục Thi Mạc. Những kế hoạch, quá trình và hậu quả này, cô đã nếm trải nỗi khổ chưa? Nhưng Tiết Đồng cũng cảm thấy, nếu đã buông tay, thì không nên có bất kỳ do dự nào. Nếu không thì không tôn trọng ai cả. Cứ như làm việc nhà, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì đừng phàn nàn. Hơn nữa tình hình cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. Nói nhiều cũng không làm tình hình tốt hơn. Đã như vậy thì không thể tệ hơn nữa. Lục Thi Mạc thấy biểu cảm của Tiết Đồng có vẻ nặng nề. Chủ động lên tiếng, xin lỗi giáo quan, em cứ thích nói xin lỗi. Tiết Đồng gắp một miếng thịt kho tàu. Hiếm khi cô ăn món này vào buổi tối, nhưng thấy Lục Thi Mạc ăn nhiều, cô cũng không kìm được muốn nếm thử xem sao, khiến cô lo lắng. Nên em cảm thấy hơi áy náy. Vậy lần sau đừng làm tôi lo lắng nữa. Tiết Đồng nhìn xuống món ăn, giọng điệu rất bình thường. Lục Thi Mạc không đợi được lời trách móc từ giáo quan, cảm thấy hơi bất ngờ. Được ạ, cam đoan sẽ không có lần sau. Đừng hứa với tôi, hãy hứa với chính em. Tiết Đồng đặt đũa xuống. Những tổn thương chỉ có cơ thể em cảm nhận được, người khác không thể cảm nhận. Tiết Đồng nói rất nghiêm túc. Cô thật sự hy vọng Lục Thi Mạc sẽ ghi nhớ những lời này. Dạ, Lục Thi Mạc thích cách giáo quan giáo dục và hướng dẫn. Rất nhẹ nhàng, người nhẹ nhàng luôn tốt đẹp. Lục Thi Mạc lại đột nhiên lên cơn. Đột ngột nói, em sẽ làm tốt trách nhiệm của một người giúp việc ở Thượng Hải. Giáo quan có bất kỳ nhu cầu gì thì cứ nói nhé. Tiết Đồng ngẩng đầu lên, miệng cười, được, vậy em phụ trách dọn dẹp bát dĩa đi. Yes, madam, sáng sớm lúc 7:30, Tiết Đồng ngồi dậy khỏi giường. Từ khi Lục Thi Mạc rời khỏi nhà tuần trước, cô không ngủ ngon, rất hiếm khi cô đã có một giấc ngủ sâu vào đêm qua. Sáng nay nằm trên giường nhìn ra biển ngoài cửa sổ, cảm thấy rất yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp. Khi mở cửa, Lục Thi Mạc đã dậy, ngồi trên bàn bếp chơi điện thoại. Bên cạnh là bữa sáng đã mua. Cà phê, sandwich, em phát hiện trong nhà không có nguyên liệu, nên đã xuống dưới mua. Lục Thi Mạc cười, hôm nay là tiền thuê phòng. Tiết Đồng muốn cười nhưng lại kìm lại được. Cô nhướng mày với giọng điệu bình thường. Tốt. Nói xong, cô quay người vào phòng thay đồ, mặc đồng phục cảnh sát ra. đừng im lặng trên bàn bếp ăn tiền thuê phòng. Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, nhưng cô lại muốn ở lại thêm. Thở dài, cô đi đến cửa, Lục Thi Mạc đi theo sau cô. Hôm nay tôi sẽ đưa em đi bệnh viện để đổi thuốc. Sáng nay tôi sẽ nhờ người mang sách vở của em về. Bài tập và khóa học ở trường thì em hỏi bạn bè. Trong nhà không có đồ ăn thì gọi đồ ăn ngoài nhé. Đừng tự ý lên tầng trên. Tiết Đồng vừa thay giày vừa nói. Còn nữa, Tiết Đồng có lẽ nhận ra mình nói quá nhiều. Có chút như cha mẹ. Cô chỉ vào TV. Nếu cảm thấy chán, có thể chơi PS5. Tôi sẽ gửi cho em mật khẩu tài khoản qua tin nhắn. Có khá nhạt trò chơi trên đó. Dạ, Lục Thi Mạc lại cười. Giáo quan bây giờ nói tiếng Trung thật tốt. Tiết Đồng cắn môi, đi đây, cách chương.